quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 266-2, cô là đồng lõa của anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ, con nghe mẹ, lời khai của con rất trọng yếu. Chỉ cần con thay đổi lời khai, anh hai khẳng định không có việc gì. Nhất Hạ, con đáp ứng mẹ tốt sao? Tống Mạn Vân ôm con gái thỉnh cầu. Nếu trước đây, cô nói không chừng thật sự không chút do dự đáp ứng mẹ. Tựa như Lâm Văn Hy cùng chú hai. Anh hai nói để cho cô thúc đẩy Lâm Văn Hy cùng chú hai. Lúc ấy cô nghĩ bản thân Lâm Văn Hy cũng đã vì nhân vật ủy thân quá. Hơn nữa cô xem hết những cái chuyện trong vòng này. Nói không chừng Lâm Văn Hy ỡm ờ, hai người liền chống lại rồi. Ai biết gặp phải quan tòa a? Lúc ấy cô lại vẫn khuyên Lâm Văn Hy không cần ra tòa. Tại trong ý thức của cô cũng cho rằng Lâm Văn Hy vì thế được ưu đãi. Không nên lại đi kiện chú hai. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật mình quá hẹp rồi. Sau lại vì để chứng minh Lâm Văn Hy không nghĩ muốn cùng chú hai. Thật sự chính là bị hiếp bức. Nhiều năm như vậy cô bị anh hai mang theo. Thiếu chút nữa tất cả giá trị quan đều đã cùng anh rồi. Mẹ, con là nhân vật công chúng. Con không thể làm chứng cứ giả lúc ở trên tòa án. Nhất Hạ lập tức nói. Nếu đến lúc đó lên tòa án, con chỉ có thể nói ra chi tiết đã thấy. Con nghe được, Nhất Hạ, Tống Mạn Vân lôi kéo con gái. Lộ ra vẻ mặt cầu xin. Con nên là biết trong khoảng thời gian này Minh gia gặp phải bao nhiêu khó khăn. Ông nội nói gần đây có người ở âm thầm làm đối địch với Minh gia. Lần này anh hai đề cập mạng người, con không giúp anh, ai tới giúp anh, mẹ, chính là vì đề cập mạng người con mới không thể làm chứng cứ giả. Nhất Hạ cũng lộ ra kiên trì trước nay chưa có, nếu anh hai thật sự làm như vậy, kia anh cũng có thể chịu được pháp luật trừng phạt. Tống Mạn Vân nhìn con gái, không khỏi lẩm bẩm nói, Tiểu Hạ, hiện tại con nói lời giống nhau như đúc với anh cả con. Mẹ, không cần phải nói, con sẽ không thay đổi chủ ý, Nhất Hạ nói. Nhất Hạ, Minh Chí Côn xuất hiện tại cửa phòng, lão phu nhân đi theo phía sau, ánh mắt lão phu nhân vẫn lại là hồng hồng, vừa thấy biết khóc rất nhiều. Ông nội, bà nội, Nhất Hạ lập tức đứng lên, nhìn trưởng già, Nhất Hạ, cháu cứu cứu anh hai, đây chính là anh ruột cháu a, lão phu nhân qua đi nắm tay Nhất Hạ. Nếu là cháu không cứu anh, ai tới cứu anh, Nhất Hạ nhìn bà nội, một thời gian cũng là bối rối không thôi. Nhất Hạ, hành vi việc làm anh hai trước kia đích xác không đáng tha thứ. Nhưng anh lại không đáng tha thứ, anh cũng là anh hai cháu. Quan hệ huyết thống, cháu nhất định phải giúp anh. Lão gia tử nắm tay cháu gái nói. Nhất Hạ không nói lời nào, cô không biết còn có thể nói cái gì. Nhất Hạ, nghe ông, giúp anh hai cháu qua cửa ải này. Lão gia tử lại nói. Nhất Hạ gặp qua mẹ và ông nội bà nội, có chút mất hồn mất vía. Trở lại chỗ Miêu Từ Hành cũng là mơ mơ màng màng. Miêu Từ Hành tráng kiện tắm xong ra, thấy cô cũng không xem mình, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngẩn người. Anh đi qua, sờ sờ tóc của cô. Đây là làm sao vậy? Phát cái gì ngốc, cô quay đầu nhìn anh, mặt người đàn ông tuấn tú cách mình đặc biệt gần. Nhất Hạ thường thường cảm thấy nhận thức được người đàn ông này tựa như là một cái mộng. Trong khoảng thời gian này, anh dạy cô rất nhiều, sinh hoạt như thế nào, đối mặt nhân sinh không như ý như thế nào, để cho mình biến càng kiên cường như thế nào. Cô thường cảm thấy được, giống như 24 năm qua đi đều đã như không. Hiện tại nhân sinh của cô mới bắt đầu, cô không khỏi bắt lấy vạt áo của anh, sau đó cúi đầu nói, anh Miêu, nếu em nói cho anh, trước kia kỳ thật em làm rất nhiều chuyện không tốt, anh có thể không muốn làm bạn cùng em hay không? Nói một chút xem, cái chuyện xấu gì, Miêu Từ Hành trái lại rất có kiên nhẫn nghe cô nói, cách chương.